Linh khí bức nhân, chương 36, nát vụn. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Thông Nhầm bố vợ thấy rõ ràng máy xúc số hiệu. Biết là Sở Ca đang tại điều khiển. Nghiêm Thiết Thủ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng động tác kế tiếp của Sở Ca lại đem Nghiêm Thiết Thủ kinh sợ. Tiểu tử lá gan lớn làm bậy. Vậy mà dùng gầu múc của máy xúc để chống đỡ. Giống như dùng cái xào để chống đỡ. Bò lên trên một đoạn dốc gần như thẳng đứng. Nghiêm Thiết Thủ cảm thấy mình muốn đau tim rồi. Nhưng lúc này, lại không dám mở ra tần số truyền tin. Đem Sở Ca mắng đến máu cho xối đầu. Như thế mạo hiểm điều khiển. Tâm tính tỉnh táo là vô cùng trọng yếu. Nếu như hắn nổi trận lôi đình, khiến Sở Ca tâm tính mất cân bằng. Có trời mới biết hậu quả sẽ như thế nào. Người giảng viên này kỹ thuật không tệ a, lôi tam pháo không rõ nội tình. Cười ha hả bình luận, can đảm cẩn trọng, động tác suôn sẻ, ngay cả Thiết Ngưu đời thứ hai như thế thô ráp bánh xích. Đều bị hắn tinh chỉnh đến như tơ lụa mềm mại, đang tại dốc đứng 45 độ đều nhìn không ra quá lớn sóc này. Xem ra, hắn cực hạn năng lực là 60 độ, mấu chốt nhất là một chữ nhanh. Động tác của hắn thực sự quá nhanh, mỗi một lần đào móc tựa hồ cũng không cần suy nghĩ. Bằng vào bản năng đã tìm được tốt nhất góc độ đào. Phi thường tự nhiên, thư sướng, cảnh đẹp ý vui, ai nha, nhân tài như vậy, lại là giáo viên dạy học thật đáng tiếc. Hắn hẳn là nên đến chỗ ta, xử lý càng có tính khiêu chiến cứu viện thiên tai, thậm chí công trình quân sự trên chiến trường ra hỏa này. Nhất định là sinh ra vì thiên tai cùng chiến tranh. Ai giảng viên, ta cơ bản đều biết. Kỹ thuật tốt có rất nhiều. Nhưng không có một cái như thế tài năng lộ rõ. Là vừa tới giảng viên mới. Lôi tam pháo bệnh nghề nghiệp phát tác. Lại muốn đi trộm người. Nghiêm Thiết Thủ ngay từ đầu rất sốt ruột. Nhưng nhìn một chút, phát hiện Sở Ca động tác mặc dù nhanh. Cũng rất ổn định. Hiển nhiên một cái kinh nghiệm phong phú người điều khiển. Hắn dần dần yên tâm, lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn, lắc đầu cười nói, tam pháo, không nghĩ tới ngươi cũng có lúc nhìn nhầm, cái gì giảng viên, đây chính là ta một tay đào tạo ra sinh viên, năm nay mới 19 tuổi đâu, cái gì, lôi tam pháo ngạc nhiên, một nhóm lớn điểm sáng màu vàng óng theo mạng wireless, xuyên thấu qua điện thoại. Mặc dù sóng điện não trải qua khoảng cách dài truyền thâu tổn hao hơn phân nửa, vẫn như cũ tản mát ra mỹ lệ quang mang, toàn bộ bay vào Sở Ca não hải, làm hắn động tác càng mau lẹ, phong tao hơn, lôi tam pháo nửa ngày nói không ra lời, lẩm bẩm nói, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là ghê gớm, nếu là năm đó chúng ta công trình bộ đội bên trong có dạng này một tân binh viên. Đúng hơn là trong doanh trại, không, là bảo bối quý giá trong tiểu đoàn, ai nói không phải, Nghiêm Thiết Thủ hồi ức quá khứ hơn một năm từng ly từng tí. Cảm thán nói, thực hành kỹ thuật cùng lý luận tri thức chỉ là phụ. Mấu chốt là đối máy móc yêu quý đăng cái này trí năng hóa cùng mô đun hóa đại phát triển niên đại. Bất kỳ cái gì kỹ thuật cùng tri thức đều có thể bị đổi mới cùng thay thế. Nhưng chỉ có đối máy móc yêu quý thậm chí tín ngưỡng là không thể thay thế, mà cái này cũng là cách tốt nhất phân chia một người điều khiển bình thường cùng một sắt thép kỵ sĩ. Được rồi, chớ vì môn sinh đắc ý của mình mà khoác lác, lôi tam pháo cười nói, nhìn xem, người trẻ tuổi đến cùng là người trẻ tuổi, gặp gỡ phiền toái rồi a. Nghiêm Thiết Thủ ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, Sở Ca động tác nước chảy mây trôi bỗng nhiên dừng lại. Thiết Ngưu đời thứ hai bánh xích khanh khách loạn hưởng, đại cánh tay cùng cánh tay khoảng cách run rẩy, toát ra khói xanh lượn lờ. Các ngươi chức giáo viên khối này tổng hợp mô phỏng sân huấn luyện. Là phù hợp liên minh tối cao G334 tiêu chuẩn một loại sân bãi. Nếu như ta nhớ không lầm, loại này sân huấn luyện. Sẽ ngẫu nhiên chôn xuống đá kim cương to. Đây là một loại độ cứng phi thường cao nham thạch, bằng phổ thông máy xúc sử dụng răng gầu múc chấn động rất khó đập nát. Nhất định phải dùng chuyên môn phấn toái cơ mới có thể giải quyết. Lôi tam pháo mỉm cười nói, kinh nghiệm phong phú lão tài xế gặp được kim cương nham. nhất định phải quyết định thật nhanh, lựa chọn đào một tuyến đường mới, hoặc là ở bên cạnh đào móc một cái làm việc mặt phẳng. Điều vận chuyên môn phấn toái cơ đến giải quyết, hai cái phương án đều có thể, nhưng là vị bạn học này, do dự, ý đồ ngạnh sinh sinh đào mở, chỉ có thể đem máy xúc làm hỏng. Đương nhiên, cái này cũng không thể trách hắn, dù sao người trẻ tuổi, khuyết thiếu kinh nghiệm thực hành. Lão Nghiêm, để hắn dừng tay đi. Nghiêm Thiết Thủ gật đầu, nhưng không có kích hoạt tần số truyền tin Sở Ca, biểu hiện hôm nay hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn đang do dự có phải hay không muốn nhìn lấy Sở Ca phạm sai lầm, lấy hư hao một đầu máy xúc đại cánh tay cùng cánh tay đại giới. Đổi Sở Ca lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, một mực nhớ kỹ lần này giáo huấn. Đây là cũng coi như dùng nguy hiểm để ma luyện Sở Ca. Giống như đào tạo chân truyền đệ tử, Nghiêm Thiết Thủ cười thầm. Khoanh tay, chờ mong Sở Ca trò hay. Ồ, Lôi Tam Pháo trừng mắt nhìn, minh bạch chiến hữu cụ ý tứ. Hắn níu lấy dâu quai nón, cũng cười lên, hai cái thân kinh bách chiến lão binh. Cứ như vậy lòng tràn đầy chờ mong Sở Ca phạm cái sai lầm lớn. Lại hung hăng đem tiểu tử này giáo huấn một lần, cho hắn biết chính mình đến tột cùng bao nhiêu cân lượng. Ăn một lần đau khổ, Sở Ca hoàn toàn chính xác cặp đá kim cương, từ cần điều khiển, chỗ ngồi, dưới chân truyền đến chấn động cùng tạp âm, hóa thành liên tiếp kỳ diệu số liệu, đang trong đầu của hắn kịch liệt va chạm, tựa như con rơi radar truyền đến tiếng rội, phác họa phía trước địa hình. Cùng nhàn nhạt chôn ở lòng đất đá kim cương, một khối đá kim cương thật lớn, không có cách nào một cái xẻng đào đi, nhất định phải đập bể. Máy xúc nhiều chức năng mặc dù cũng có phá vỡ một hạng, nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp, bình thường chỉ có thể phá vỡ thể tích tương đối nhỏ, hoặc là độ cứng tương đối thấp nham thạch và bê tông. Đại cánh tay toát ra khói xanh tiến vào Sở Ca trong lỗ mũi. Để hắn ngứa muốn đánh hát xì, đây là tín hiệu cánh tay máy sắp đi thong. Sở Ca biết, chính mình nên đi đường vòng, hoặc là mở một chỗ vững chắc làm việc mặt phẳng, vì phấn toái cơ nhường đường. Đây là cách làm hợp lý nhất, cách làm trong sổ tay lý thuyết điều khiển. Nhưng là rất không thoải mái a, rõ ràng đào đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thoải mái đến phi thiên thời điểm, bỗng nhiên bị ngạnh sinh sinh cắt ngang. Loại cảm giác này, khó chịu, thật khó chịu, ta có thể xử lý nó, tựa như xử lý người tu tiên kia đồng dạng. Sở Ca đáy mắt, điểm sáng màu vàng óng kịch liệt đụng chạm, nói không rõ đến tột cùng là chấn kinh giá trị phụ trợ, hay là thuốc biến đổi gen toàn diện tăng lên lực lượng cùng cảm giác, hoặc là cùng tu tiên giả kịch chiến, ban cho hắn vô cùng tự tin, hắn một bước đều không muốn lui bước. Thậm chí một bước đều không muốn dừng lại, chỉ muốn hát vang tiến mạnh, hướng về phía trước, vừa mới hấp thu đến đại lượng điểm sáng màu vàng óng. Toàn bộ tràn vào hai mắt, lỗ tai, mười ngón thậm chí mũi chân, làm hắn cảm giác càng thêm nhạy cảm, sức tính toán cũng tăng lên trên diện rộng, thậm chí năng lực cảm ứng được chấn động của răng gầu múc mỗi một lần chấn động. Sở Ca mười ngón hóa thành gió táp mưa rào, hung hăng trà đạp cần điều khiển, mũi chân cũng đang trên bàn đạp nhảy lên ba lê, động tác rất hung mãnh, không khác gì tay đua xe F1, cả người đều có quy luật đung đưa, tăng thêm một bước chính mình cùng máy móc ở giữa đồng bộ suất. Một cỗ kỳ dị lực lượng, từ động cơ đến dịch ép dầu, từ dịch ép dầu đến đại cánh tay cùng cánh tay. Cuối cùng truyền thâu đến gầu múc bên trên, gầu múc nhẹ nhàng nhấc lên, lại nhẹ nhàng buông xuống, tìm được đá kim cương dễ dàng nhất bị đánh nát một điểm. Dày đặc như mưa, lặp đi lặp lại đánh xuống, ở phía xa, người xem đều nhìn thấy, máy xúc căn bản không có động tác, hoàn toàn bị đá kim cương cho khốn trụ, căn bản không ai biết, dưới sự điều khiển của Sở Ca. Cánh tay của máy xúc tựa như lông vũ êm ái đảo qua đá kim cương. Mà dạng này nhu hòa động tác, lại khiến răng gầu múc chấn động lực chấn động, như nước lũ tràn vào đá kim cương nội bộ, như thế nhẹ phẩy mười mấy giây đồng hồ về sau. Ska hít sâu một hơi, bỗng nhiên kéo một phát cần điều khiển, cánh tay máy giơ lên cao cao. Tiểu gia hỏa không giữ được bình tĩnh, lôi tam pháo tại điện thoại trong video cười ha hả nói. Người trẻ tuổi, cỡ nào đáng yêu người trẻ tuổi a, khụ khụ. Nghiêm Thiết Thủ hắng giọng một cái, uống một ngụm trà nóng, chuẩn bị đi lên đem Ska mắng đến máu cho xối đầu. Ska khống chế cần điều khiển, tựa như ép một tay đua xe khống chế hộp số, động tác nhanh như thiểm điện, trùng điệp đẩy về phía trước, gầu múc hung hăng rơi xuống, một truy định sinh tử. Tốt, thu thập tàn cuộc đi. Lôi tam pháo lắc đầu, căn bản không cần nhìn kết quả, thúc giục chiến hữu cũ. Nghiêm Thiết Thủ đặt chén trà xuống, đứng lên, bày ra hung thần ác sát bộ dáng. Tiểu hài nhìn bảo đảm oa oa khóc lớn, răng rác, ngay tại hắn vừa mới ấp ủ xong cảm xúc sát na. Một tiếng vang thật lớn, đá kim cương, nát vụn, cách chương.